Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 582, Ngao Băng vị hôn thê. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero, ngươi thật không sợ ta Lam gia? Ta Lam gia là Ngọa Long đại lục thập đại gia tộc, gia gia của ta là thiên thần bát trọng cao thủ. Chấm, Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm trong khi thất kinh, liên tục mở miệng nói. Nàng cũng không tin thiếu niên mặc áo trắng này thật không sợ nàng Lam gia. Không sợ gia gia của nàng. Toàn bộ Ngọa Long đại lục, trừ bỏ mấy vị kia bên ngoài, không ai dám không nhìn nàng Lam gia. Dám không nhìn gia gia của nàng. Nghe được Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm nói nó gia gia là thiên thần bát trọng cao thủ. Thiếu nữ Phản Tuệ, Phản Lâm bọn người ai cũng chấn kinh thất sắc. Đừng nói thiên thần bát trọng, thiên thần nhất trọng đối với Sơn Thần Quốc tới nói, vậy cũng là khủng bố vô thượng tồn tại. Diệp đại ca, nếu không, được rồi, Phản Tuệ không khỏi mở miệng nói. Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm nghe vậy, lại nói, ta đã cùng Ly Long bộ tộc thiếu chủ Ngao Băng hôn phối. Lam Thấm mở miệng vừa ra, lập tức hiện trường một mảnh xôn xao nổ vang. Ngọa Long đại lục, ai không biết Ly Long bộ tộc? Không nói khoa trương, toàn bộ Ngọa Long đại lục đều là Ly Long bộ tộc. Ly Long bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm có 30 nhi tử. Cái này Ngao Băng chính là trong đó một đứa con trai. Nghe nói Ngao Băng chính là Ngao Húc đại nhân bào đệ, chính là cùng mẹ sở sinh. Ngao Húc đại nhân đối với đệ đệ Ngao Băng vô cùng tốt. Xem cùng mình ra, có lão tổ kinh ngạc nói. Ly Long tộc trưởng có 30 nhi tử. Nhưng là 30 nhi tử này, cũng không phải là một mẹ sinh ra. Ngao Húc cùng Ngao Băng là cùng mẹ sở sinh. Nó tình cảm, tự nhiên lại không giống với. Diệp Vô Trần nghe vậy, nhướng mày. Không nghĩ tới nữ nhân này lại còn cùng Ly Long bộ tộc nhấc lên quan hệ. Bất cứ chuyện gì một khi cùng Ly Long bộ tộc dính líu quan hệ, đó chính là phiền phức. Về phần đối với hiện tại Diệp Vô Trần tới nói là phiền phức. Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm gặp Diệp Vô Trần dừng bước lại, nhướng mày dáng vẻ, âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào, sợ, người nếu là giết ta, toàn bộ Ngọa Long đại lục đều không có ngươi chỗ ẩn thân. Đừng nói Ngọa Long đại lục, thậm chí chung quanh đại lục đều không có ngươi địa phương ẩn thân. Đến lúc đó, ngươi lưu vong thiên nhai, không chỗ ẩn núp, ngươi sẽ không giờ khắc nào không tại lo lắng bị truy sát. Bất quá, Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm mới nói được cái này, đột nhiên. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Chỉ gặp nó mi tâm đã bị một chỉ xuyên thủng. Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm hai mắt cứng ngắc mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Hai mắt dần dần đã mất đi hào quang, cuối cùng ngã xuống. Trong khi đổ xuống lúc, hỏa diễm từ nó mi tâm huyết động khuếch tán, rất nhanh liền đem nó toàn thân bao khỏa. Tại trong thần diễm hừng hực, Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm rất nhanh liền trở thành cho tàn. Chính Nhất Thần Tông các cao thủ nhìn xem bị đốt thành cho bụi thất công chúa Lam Thấm, toàn bộ ngã ngồi đầy đất, có loại trời muốn sập cảm giác. Mà lúc trước bị Diệp Vô Trần đánh bay Lam gia hai vị cao thủ, nhìn thấy Lam Thấm hóa thành cho tàn, cũng đều mộng, não hải trống rỗng. Bị Diệp Vô Trần đánh cho ngay cả người mang đỉnh bay ngược, Chính Nhất Thần Tông tông chủ Triệu Hành từ lòng đất bay ra, thấy cảnh này cũng đều ngây người. Chết, chết, Triệu Hành mất hồn đồng dạng. Hai vị kia Lam gia cao thủ đột nhiên phát điên đồng dạng phóng tới Diệp Vô Trần. Tiểu tử, chúng ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hai người toàn thân vậy mà bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Song quyền oanh ra, lực quyền cũng là màu lam. Đây là Lam gia cấm kỵ công pháp. Cùng lúc trước Diệp Vô Trần gặp phải đại thần cảnh tinh hà cự thú lúc công kích, thiêu đốt huyết khí cùng lực lượng sinh mệnh không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, làm ra loại công pháp này. Di chứng muốn so Diệp Vô Trần nghiêm trọng được nhiều. Nhìn xem giống như điên cuồng đánh tới Lam gia hai người. Diệp Vô Trần nhìn cũng không nhìn. Bàn tay trực tiếp lật một cái. Một cái cự đại trưởng ấn ầm vang mà xuống. Liền đem hai người đánh vào sâu trong lòng đất. Đám người nhìn lại. Chỉ gặp hai người đã bị đập thành bánh tráng. Chết đến mức không thể chết thêm. Hai người thi thể. Vẫn có nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh lam toát ra. Chúng ta đi thôi. Diệp Vô Trần đối với Phản Tuệ, A Lực, Tiểu Hắc Tử, Phản Lâm nói. Hiện tại, Phản Tuệ muốn lại thêm vào chính nhất thần tông là không thể nào. Ngay tại Diệp Vô Trần muốn dẫn lấy A Lực, Phản Tuệ mấy người lúc rời đi. Chính nhất thần tông tông chủ Triệu Hành lại là kinh sợ hét lớn. Đừng cho bọn hắn rời đi. Cho ta toàn lực mở ra chính nhất thần tông đại trận. Giết bọn hắn. Triệu Hành vừa dứt tiếng. Liền gặp một đạo kiếm quang xuất hiện. Đạo kiếm quang này. Phảng phất đến từ cửu thiên. Khi kiếm quang rơi xuống. Chính nhất thần tông tông chủ Triệu Hành đầu người lăn xuống. Mà đang muốn toàn lực mở ra chính nhất thần tông đại trận chính một đám cao thủ. Trước mắt đồng dạng có kiếm mang hiện lên. Liền đã mất đi chi giác. Khi Diệp Vô Trần, A Lực mấy người lúc rời đi, chỉ gặp chính nhất thần tông các cao thủ, từng cái ngã xuống, đầu người lăn xuống đầy đất. Nguyên bản chen lấn sơn phong chật như nêm cối các phương cao thủ. Gặp Diệp Vô Trần, A Lực mấy người rời đi, đều xa xa né tránh, nhường ra một đầu đại đạo. Diệp Vô Trần mấy người rời đi, cuối cùng biến mất ở chân trời. Các phương cao thủ mới dần dần rối loạn lên. Thiếu niên áo trắng kia là ai? Thất công chúa Lam Thấm chết rồi. Ly Long bộ tộc Ngao Băng thiếu chủ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biết. Nếu là biết, các ngươi nói, Ngao Băng thiếu chủ sẽ như thế nào? Hắn tựa như là gọi Diệp Vô Trần. Hắn thật là thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hiện trường. Đám người nghị luận ầm ĩ, không bao lâu, chính nhất thần tông sự tình, liền tại Sơn Thần Quốc cùng bốn phía thần quốc truyền ra. Triệu Hành thân là Sơn Thần Quốc mạnh nhất luyện đan tông môn tông chủ, lại là Sơn Thần Quốc thập đại cao thủ một trong, bị giết, đối với Sơn Thần Quốc tới nói, không thể nghi ngờ là kinh thiên lôi điện lớn, huống hồ chết không chỉ có là Triệu Hành. Còn có Lam gia hai vị thần linh cảnh cao thủ. Còn có Ngao Băng chưa lập gia đình tiểu thiếp Lam Thấm. Tại Ly Long bộ tộc thống trị dưới. Ngọa Long đại lục hy hữu ít có thần linh cảnh vẫn lạc sự tình phát sinh. Hiện tại Triệu Hành mấy người chết. Để nguyên bản bình tĩnh Ngọa Long đại lục. Sóng ngầm phun trào đứng lên. Diệp Vô Trần mấy người. Rời đi chính nhất thần tông đằng sau. Trực tiếp rời đi Sơn Thần Quốc. Diệp Vô Trần cũng không phải sợ Sơn Thần Quốc cùng chính nhất thần tông. Mà là Thiên Lâm Thương hội phân hội hội trưởng Tín Phù nói cho hắn biết. Nói có người tại Ngũ Hành Thần Quốc phát hiện Thạch Hầu cùng chim nhỏ tung tích. Ngũ Hành Thần Quốc là Sơn Thần Quốc nước láng giềng. Nhưng là còn mạnh hơn Sơn Thần Quốc rất nhiều. Ngũ Hành Thần Quốc quốc lực. Ít nhất là Sơn Thần Quốc 7-8 lần. Diệp Vô Trần mấy người cưỡi bàn long phi thuyền. 3 giờ sau, liền tới đến Ngũ Hành Thần Quốc Thần Đô. Khi Diệp Vô Trần tại Ngũ Hành Thần Quốc Thần Đô tìm tới Thạch Hầu cùng chim nhỏ lúc. Hai tên gia hỏa, ngay tại nào đó trong tửu lâu ăn uống thả cửa. Hai thú bên cạnh, trưng bày 10 cái lớn vỏ rượu. Mà lại là trống không? Hiển nhiên. Là hai thú uống. Trước kia, Diệp Vô Trần là biết hai thú là cái có thể ăn chủ. Nhưng là thật đúng là không có phát hiện hai tên này còn như thế có thể uống. Tìm tới Thạch Hầu cùng chim nhỏ đằng sau. Diệp Vô Trần liền dẫn mấy người đi tới Ngũ Hành Thần Quốc bên ngoài một cái gọi Man Nguyên Chi Địa địa phương. Diệp Vô Trần nghe qua. Cái này Man Nguyên Chi Địa. Là Ngọa Long đại lục địa phương hỗn loạn nhất. Cũng là Ngọa Long đại lục một cái duy nhất Ly Long bộ tộc thế lực không cách nào thẩm thấu địa phương. Diệp Vô Trần dự định ở đây chế tạo một cái thuộc về mình thế lực. Sau đó dần dần thẩm thấu Ngọa Long Đại Lục, khống chế toàn bộ Ngọa Long Đại Lục. Cách chương.